tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 39, đặc huấn của Nhược Phi. Góc truyện audio.com. Chấm, vì bộ mặt của chủ nhiệm, vì vẻ vang của khoa Anh ngữ. Những ngày tiếp theo, Tiểu Hạ phải tất bật vì nghiệp bóng đá tới tối tăm mặt mày. Lớp cô, có mấy nam sinh cũng đã từng tham gia chơi bóng đá hồi cấp 3 nhưng lại toàn là gà mờ. Không kể là mấy tên mọt sách chỉ mới nghe thấy phải chạy quần quật mấy nghìn mét trong 90 phút thi đấu thì đều xanh mét mặt mày. Cô cũng muốn đi tìm giáo viên dạy thể dục ở trường. Nhưng các thầy giáo ấy đều phải chuẩn bị cho đại hội thể thao. Làm gì có thời gian rảnh mà đặc huấn cho mấy mống nam sinh trói gà không chặt của cô. Vạn bất đắc dĩ, cô đành phải nhăn nhó lên sân. Cô ơi, phải chạy tới khi nào nữa ạ, bọn em mệt quá. Bỏ phiếu trắng không được sao cô, quần mấy vòng quanh sân vận động, mấy cậu nam sinh bắt đầu than vãn. Tiểu Hạ cũng khổ não vô cùng, tuy mấy học sinh nam đó đã rất ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng cô ngoài việc lệnh cho mấy cậu bé chạy vòng quanh sân ra thì những động tác cơ bản để tăng cường thể lực. Phối hợp gì gì đó đều hoàn toàn không biết. Cô tính toán thời gian. Còn một tuần nữa là tới ngày thi đấu rồi. Chỉ cảm thấy đầu ngày càng đau. Cô nhìn mấy cậu nam sinh đang thở hồng hộc. Bèn mềm lòng, thở dài nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hữu nghị là hàng đầu. Thi đấu chỉ là thứ yếu. Không cần biết ra sao. Có thể thắng là tốt rồi. Sao có thể nói như vậy? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc, Tiểu Hạ kinh ngạc, quay đầu lại thì nhìn thấy Nhược Phi đang ngồi ở khán đài phía xa. Không biết đã xem được bao lâu rồi, cậu nhẹ nhàng nhón chân bay qua hàng rào, đáp xuống đất một cách ngoạn mục, đến mức đám nữ sinh trên sân đều hét lên phấn khích. Cậu tiến tới trước mặt Tiểu Hạ nói, chị huấn luyện như vậy không được, để em giúp cho, cậu, đừng có bày trò nữa đi. Các bạn, đừng nghe lời nói nhăng nói cuội của cô ấy. Gì mà hữu nghị là hàng đầu, thi đấu chỉ là thứ yếu. Đều là viện cớ của những kẻ bại trận. Trên sân đấu, thắng làm vua thua làm giặc. Các cậu đều không muốn nữ sinh khoa mình vì nam sinh khoa khác mà hò hét. Hoan hô chứ, nhớ kỹ rằng, sân khấu để nam sinh phô bày mê lực của mình chính là cầu trường. Ai muốn thắng thì qua đây với tôi. Nói ra kể cũng lạ, lời của Nhược Phi khiến mấy nam sinh vừa mới bất mãn. Bầy nhầy bỗng chốc như được tiếp thêm năng lượng, hưng phấn hẳn lên, Tiểu Hạ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nhược Phi chỉ đạo bọn trẻ. Nhìn bóng của cậu dưới ánh tà dương trải dài trên sân. Cuối cùng cô cũng mỉm cười, cô cảm thấy bản thân mình không phải là toàn năng. Còn Nhược Phi nhiều lúc lại có thể khiến cô cảm thấy rất đáng tin cậy. Uống ngụm nước đi, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Huấn luyện kết thúc, Tiểu Hạ vô cùng chu đáo đưa cho Nhược Phi một cái khăn. Nhưng Nhược Phi không hề đón lấy. Cậu chỉ mồ hôi trên trán, ý bảo Tiểu Hạ giúp cậu lau hộ, khiến cô như bị sét đánh ngang tai. Cô miễn cưỡng vừa dùng lực vừa trà khăn lên trán giúp cậu lau mồ hôi. Được, hôm nay tôi nợ cậu, coi như là hầu hạ cậu một buổi. Đại gia, vậy, phiền giúp mát xa bả vai được không? Thẩm Nhược Phi, cậu đừng có được voi đòi tiên. Em cứ muốn đó, Nhược Phi chỉ bả vai. Nhướng mày, nhàn nhã ra lệnh cho cô. Tiểu Hạ nhìn chăm chăm vào đôi mắt kỳ vọng của cậu. Cuối cùng cũng mềm lòng, cô hần hận bóp bả vai cậu rồi hỏi. Đại gia, đã vừa lòng chưa ạ, cũng tạm tạm. Vậy, tiểu nữ có thể hỏi Thẩm đại gia một câu được không? Sao hôm nay đại gia lại tự dưng nổi hứng tới sân bóng xem tiểu nữ thế ạ, mấy ngày nay? Chị tâm sự trùng trùng, đến nói mớ cũng nhắc tới đá bóng. Em mà không tới thì chỉ sợ chị suy nhược thần kinh mất thôi. Nghe nói lần này trường chị cho phép người ngoài tham gia. Vì thế cứ để em gia nhập. Nhất định em sẽ giành chiến thắng về cho khoa chị. Cách chương.